cùng nàng cưới trước yêu sau. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lúc nào cũng cười tươi như hoa, thật ra vẫn luôn một mình chống đỡ một góc bầu trời. Chương 13. Em có điều kiện, nghe Hạ An nói vậy, Diệp Quan hơi nhướng mày. Miễn hợp lý, em cũng cần chị giúp đối phó với người nhà. Nếu không vì vấn đề này, đêm nay Hạ An sẽ không chủ động gọi cho Diệp Quan, nếu mình có bạn gái thì có thể tránh được khá nhiều phiền toái. Diệp Quan suy nghĩ một lít, có thể, còn có, hửm, tiền chữa bệnh cho cha em. Hạ An chậm rãi nói, tự em gánh, cô chắc chắn. Diệp Quan hỏi ngược lại, cô cho Hạ An cơ hội cân nhắc, tuy cô không biết rõ tình hình đối phương, nhưng có thể hiểu được tình hình kinh tế của Hạ An, tuyệt đối không chút lạc quan. Chắc chắn, Hạ An kiên định trả lời. Nếu như nói cuộc hôn nhân này đơn thuần chỉ là cuộc giao dịch, vậy Hạ An hy vọng lần giao dịch chí ít cũng công bằng. Nàng biết Diệp Quan không thiếu tiền, chỉ cần một bút cũng đã có thể đưa ra số tiền nàng phải sứt đầu mẻ trán mới làm ra, đối với đối phương mà nói số tiền này chỉ như muối bỏ biển, nhưng nàng lại không thoải mái. Khuôn mặt quật cường kia hiện lên trong đầu Diệp Quan, người lúc nào cũng cười tươi như hoa, thật ra vẫn luôn một mình chống đỡ một góc bầu trời. Hạ An là người như vậy, đúng không? Theo ý cô, đạt được mục đích chung, Hạ An thoải mái không ít. Nói đến cùng, chỉ là diễn kịch thôi mà. Nàng rất có kinh nghiệm, ngày thường vì phần trăm hoa hồng ở Dạ Sắc cùng người khác nói chuyện uống rượu ám muội cũng đều là đang diễn đó thôi. Đúng là bị hiện thực bức thành diễn viên, hẹn gặp mặt nói cho rõ. Được, thời gian gặp mặt là 10 giờ tối thứ tư, cũng là 2 ngày sau. Ban ngày Hạ An phải đến bệnh viện, buổi tối còn phải theo chương trình học, cơ bản là không có thời gian rảnh. Hạ An cũng không biết Diệp Quan làm cái gì, nhưng nhìn cô hình như cũng rất bận rộn. Cúp điện thoại, Hạ An dựa vào ghế nhìn trần nhà chằm chằm, vẫn chưa thực sự hoàn hồn. Nàng vẫn nhớ ngày đó Diệp Quan nói, chúng ta kết hôn đi, nàng đã cảm thấy quá sức hoang đường, làm sao có khả năng đây. Nhưng 3 ngày sau thì ván đã đóng thuyền. Hạ An xoa xoa thái dương, híp mắt lại nghỉ một chút, lại tiếp tục vùi đầu vào sách vở. Thật giống như chẳng có gì bất thường. Thứ tư, đêm dần khuya, quán bar lại bắt đầu náo nhiệt. Ngay thời khắc Hạ An nhảy vào Dạ Sắc làm, nàng đã tập quen với việc luôn luôn mỉm cười, theo thời gian, dù có muốn cười hay không, thì nụ cười vẫn cứ như auto treo trên mặt. Hạ Hạ, lâu ngày không gặp chị. Ngải Mễ nhìn Hạ An, nhiệt tình kéo cánh tay nàng. Gần đây bận lắm hả? Một chút, bận gì á? Ngải Mễ chớp chớp mắt, cũng không có gì, chị phải đi rồi. Ngải Mễ bị quăng lại một mình, bất đắc dĩ bĩu môi. Hạ An người này ngoài mặt thì nhiệt tình, nhưng trên thực tế, nàng đối với chuyện của bản thân xưa nay không nói một câu. Ngải Mễ cũng không biết công việc thật sự của Hạ An là gì. Lại một buổi tối huyên náo, Hạ An tiếp khách trò chuyện uống rượu, nhiều lúc liếc nhìn điện thoại. Bãi giữ xe quán ba, chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Diệp Quan bước xuống, cô rất có khái niệm thời gian, hiện tại vẫn chưa tới 10 giờ. Mấy ngày trước trời là mưa rào, tối tháng 10 Nam Thành cũng dần mát mẻ. Cách đó không xa có một cặp tình nhân nắm tay nhau. Hai người tươi cười trò chuyện, đang lúc nói người con gái đột nhiên lao vào lòng chàng trai làm nũng. Đầu đường ôm nhau, ngọt ngào và ám muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quan đi qua, đôi mắt không tự chủ nhìn hai người đó ôm ấp một lúc rồi tách ra, mười ngón đan xen đi trên đường cái. Nhìn bóng lưng đôi tình nhân, Diệp Quan hơi dừng lại, cúi đầu nhìn đồng hồ rồi lại tiếp tục đi vào Dạ Sắc. 10 giờ, Hạ An cầm ly rượu trong tay, lưng dựa vào tường, lần lượt từ chối những người tới gần, ánh mắt hững hờ thỉnh thoảng nhìn lối vào. Người đẹp, xin hỏi. Người phục vụ chưa kịp lên tiếp đón, tầm mắt của Diệp Quan đã rơi trên người Hạ An. Thứ nhất, vị trí nàng đứng rất dễ thấy, thứ hai, khuôn mặt và tư thái đó thật sự rất hút mắt người khác. Dưới váy ngắn, đôi chân tinh tế thẳng tắp, Hạ An không có ưu thế chiều cao, lúc không mang giày cao gót thì dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tỷ lệ thì không thể soi mói được. Chị ấy tìm em. Hạ An nhìn thấy Diệp Quan, đi lên trước nói với lễ tân. Ngắm nhìn Diệp Quan, khóe miệng Hạ An khẽ cong, giống như dự đoán của nàng, Diệp Tổng vẫn là trang phục công sở đi vào quán bar. Không biết vì sao, mỗi lần thấy Diệp Quan xuất hiện ở Dạ Sắc, dáng vẻ đặc biệt không hợp với bầu không khí nơi này làm Hạ An rất muốn cười. Diệp Quan đảo mắt qua hai gò má của Hạ An, hôm nay nàng thoa son đỏ có hơi chút trưởng thành, nhưng trên mặt vẫn là nét thanh tân, có kiều nhưng không diễm. Ngải Mễ đã từng phân tích, nói khuôn mặt này của Hạ An có 80. Thanh thuần, 20. Quyến rũ, cho nên mới có thể mê hoặc khách ở đây đến điên đảo. Thanh thuần thì nhìn như không hiểu sự đời, quá mức quyến rũ lại như gập khuôn. Diệp Tổng, hay là chúng ta đi nơi khác? Hạ An chủ động mở miệng, có thể thấy Diệp Quan không thích bầu không khí của Dạ Sắc, thậm chí có thể gọi là phản cảm. Diệp Quan im lặng ngấm ngầm đồng ý, xoay người đi trước. Hạ An theo sát phía sau, cuối cùng vẫn là đi đến quán rượu cũ, ngồi với Chí cũ, chỉ là không có rượu, chỉ gọi hai ly nước trái cây. Diệp Quan lấy văn kiện trong giỏ ra, một bản chia hai, đưa một phần đến trước mặt Hạ An, mở miệng là đi thẳng vào vấn đề. Phần thỏa thuận này nếu cô không có câu hỏi nào thì ký tên. Hạ An cúi đầu nhìn hợp đồng, trong thỏa thuận bên A, Diệp Quan, bên B, Hạ An. Đã là hợp đồng hôn nhân thì đương nhiên cũng có thỏa thuận tinh thần. Trong hợp đồng đều dựa theo những gì hai người từng nói qua cho nên không tồn tại vấn đề lớn nào. Hạ An nhìn kỹ khoản nghĩa vụ và quyền lợi của song phương, đơn giản mà lại thô bạo, diễn theo trường hợp đóng giả bạn đời. Thời hạn thỏa thuận, dòng dã 2 năm, có vấn đề gì sao? Diệp Quan thấy được sự do dự trong mắt Hạ An. Hạ An ngẫm lại, hiện tại nàng chỉ muốn tập trung vào học nghiệp, vấn đề tình cảm nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có phu nhân trên danh nghĩa ngược lại sẽ để cho bản thân tránh được nhiều phiền toái. Không có gì, nhưng thấy phần hợp đồng lạnh như băng này, tâm tình Hạ An thoải mái hơn nhiều, thực ra cũng không phức tạp như trong tưởng tượng của nàng, hai người vừa vặn thỏa mãn nhu cầu của hai bên. Ánh mắt lướt trên giấy trắng mực đen, nhìn thấy một khoản điều lệ nhỏ, Hạ An ngẩng đầu hỏi Diệp Quan. Em, phải chuyển đến nhà chị ở, Diệp Quan nhìn Hạ An, nhàn nhạt nói. Cô thấy có người nào sau kết hôn sống riêng không? Hạ Na nghẹn lời, suy nghĩ một chút lại nói. Nhưng mà, Diệp Quan thấy nàng ấp úng nên nói thẳng. Cô nghĩ nhiều rồi, không cần ngủ chung một phòng, càng không cần ngủ chung một giường. Tâm tư của nàng lại bị người ta đâm thủng rồi. Không phải em hỏi cái này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hạ An vân vê tóc nói một đằng làm một nẻo muốn biện giải cho bản thân, nhưng mà người này có thuật đọc tâm sao? Diệp Quan nhíu mày, vậy cô muốn hỏi gì? Hạ An nhìn Diệp Quan cười cười, đổi giọng ung dung. Em nói em không có ý kiến. Sau một lát Diệp Quan nhỏ giọng bổ sung, cũng không cần mỗi đêm đều về nhà, nếu như có lý do hợp lý thì cô có thể ở bên ngoài. Nhìn kỹ hợp đồng thêm lần nữa, Hạ An cầm bút máy cúi đầu ký tên của mình. Liên quan tới tiền thuốc than của cha cô, bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp. Diệp Quan nhìn Hạ An cúi đầu ký tên, lại đề cập đến chuyện này. Ngòi bút nhẹ nhàng lướt qua giấy trắng. Hạ An đặt bút xuống, đẩy bản thỏa thuận đến trước mặt Diệp Quan cười nói. Diệp Tổng, em ký xong rồi. Ban đầu Diệp Quan nghĩ Hạ An là người biết đầu cơ trục lợi, hiện tại thì thấy cô gái này không phải dạng người đó, rõ ràng có thể sống cuộc đời nhàn hạ, lại một mực muốn chọn con đường nhấp nhô. Nhưng đối với lựa chọn của Hạ An, Diệp Quan có thể hiểu được. Sau khi ký tên, mỗi người giữ một phần. Quan hệ của chúng ta chỉ trên thỏa thuận, lúc cần thiết thì phối hợp, tôi sẽ không can thiệp cuộc sống riêng tư của cô, cũng hy vọng cô cũng làm vậy. Dù cho trong thỏa thuận đã đề cập tới, nhưng Diệp Quan vẫn nhắc lại cô rất chú trọng không gian riêng tư. Một tờ thỏa thuận liền xác định rõ ràng giới hạn quan hệ của hai người. Hạ An gật gù, đã hiểu. Diệp Quan nhìn khuôn mặt trẻ trung của đối phương, nghĩ một chút nói thêm. Trong thời gian thực hiện thỏa thuận, cô có thể cùng người khác nói chuyện yêu đương, tôi không ngại. Hạ An oán thầm, tuy là thỏa thuận kết hôn, nhưng nghe những lời như vậy cũng rất khó chịu đó. Tuần sau hẹn thời gian gặp mặt đi. Hạ An nhất thời không hiểu. Hả, đi cục dân chính, Hạ tiểu thư xem như đại ngộ, không thành vấn đề. 20 phút sau, hai người cùng nhau đi ra khỏi quán. Hạ An tạm biệt nói. Em đi làm trước, nghĩ tới dáng vẻ uống hết ly rượu này đến ly rượu khác của nàng trong quán bar, Diệp Quan chần chừ vài giây, gọi lại bóng lưng gầy gò trước mặt. Hạ An, hửm, sau khi đã biết được một chút tính nết của Hạ tiểu thư, Diệp Quan thay đổi cách nói chuyện. Nếu như có lúc cần tiền gấp thì nói với tôi, xem như tôi cho cô mượn, sau này trả lại. Hạ An chỉ cười cười, sau đó xoay người đi về hướng dạ sắc. Diệp Quan dám khẳng định Hạ tiểu thư nghe tai này lọt tai kia. Đi không bao xa, Hạ An thấy được bóng người quen thuộc mặc áo thun trắng, cao cao gầy gầy. Hạ An có chút bất đắc dĩ, có phải nàng nên đưa giấy hôn thú lên trước mặt Đường Trấn, để hắn vừa lòng từ bỏ. Nói bản thân có bạn gái rồi mà hắn vẫn không tin. Hạ An xoay người, Đường Trấn hình như nhìn thấy nàng. Buổi chiều Đường Trấn đến phòng tìm Hạ An, đồng nghiệp nói nay nàng nghỉ làm, bệnh viện không thấy, hắn hỏi bạn học đêm nay không có chương trình học. Vì vậy hắn đoán, Hạ An có lẽ lại đi làm ở dạ sắc. Đường Trấn nghĩ, nếu như không có cách nào thuyết phục Hạ An, thì chỉ tạm thời hắn ở bên cạnh Hạ An cũng được, quán ba người người ma ma, nàng lại là một cô gái. Diệp Quan nhìn thấy Hạ An đi tới gần mình, không hiểu. Diệp Tổng, Hạ An nhẹ giọng nói, thân thể đã rất gần Diệp Quan, nàng nhìn vào mắt đối phương. Thỏa thuận đã có hiệu lực đúng không? Diệp Quan cau mày, theo bản năng muốn lùi về sau, eo đã bị người ta ôm. Hạ An ôm Diệp Quan, gần như tựa vào lòng đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thấp hơn Diệp Quan, dương mắt lên, ánh mắt hai người đan xen. Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, Hạ An nói nhỏ. Làm bạn gái của em, một phút, tác giả có lời muốn nói. Thật ra nội tâm của lão lá cây rất rất khát vọng nha. Vậy nên Hạ Hạ mà để lão nghĩ thông, thì sau này rất có khả năng không xuống được giường à, khụ khụ. Mị, rìa lý, nhiều khi á cái nết thảo mai của lão lá cây làm mị có chút bực mình. Cách chương.